Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, ta vạn lệnh. Diệt môn mà đến, vụ thành căn cứ khu, vùng ngoại thành một tòa núi hoang sơn cốc nội bộ, tọa lạc lấy một nhà trang viên. Cả cái sơn cốc đều bị mấy chương màu lam thẻ bài dính liền hình thành màu lam nhạt trận pháp trận vực bao phủ. Tạo thành sơn cốc nhìn qua như bị sương mù dày đặc bao trùm giả tưởng. Che giấu trong đó trang viên hàng rào sắt cửa lớn phụ cận. Một chút người mặc oai hùng trang phục khôi ngô đại hán tuần hành bồi hồi. Những người này đều mang theo kính râm, đeo bộ đàm, tai nghe các loại. Đai lưng đều là đeo dụng cụ đo lường. Bắp thịt cuồn cuộn, xem xét liền không giống lương thiện kẻ vớ vẩn. Trang viên nội bộ bao quát dưới mặt đất đều đã bị cố đô tổ chức thành lập thành bí mật cứ điểm. Theo bắc địa cố đô tổ chức thành viên khoảng thời gian này nhiều lần sinh động. Nhất là chấp hành quan UHDE người nhảy lên trốn, khiến cho chỗ này bí mật cứ điểm cũng càng thêm muốn bại lộ tại liên bang ánh mắt. Bây giờ chỗ này cứ điểm nhìn như phòng thủ xâm nghiêm. Kỳ thực đã tại chuẩn bị rút lui. Đại lượng tư liệu đều đang nhanh chóng tiêu hủy. Không ít cướp đoạt tình báo đều cấp tốc dành trước truyền thâu đi. Nhân viên cũng đều tại lục tiếp theo từng nhóm rút lui. Từng cái chỉ lệnh cấp tốc hạ đạt. Cả cái căn cứ tại cao tốc vận chuyển. Nhìn qua đâu vào đấy. Đột nhiên. Một đạo cao vút sợ hãi thương khung tiếng long ngâm. Đột nhiên ở đây chỗ sơn cốc trên không vang vọng. Đánh tan sương mù dày đặc. Lộ ra lộng lẫy ánh nắng. Phía dưới trang viên tất cả chiến sĩ tất cả đều giật mình. Tại bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung nháy mắt. Lập tức tất cả đều ánh mắt hồi hộp kinh hãi. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng thấy phong tỏa trên không bốn tờ màu lam thất tinh trận vực trận pháp thẻ bài. Cùng nhau tại tiếng long ngâm bên trong như bị cường hãn năng lượng xông tập. Như một tịch màn che bị xuyên phá. Run rẩy sụp đổ. Tám đầu vắt ngang trời cao màu đen cự long xé rách màu lam trận vực năng lượng. Nương theo lấy một đạo phiêu phù ở giữa không trung quanh thân chập chờn yêu dã cực quang thân ảnh. Đạp không lao xuống mà đến. Địch tập, chói tai điên cuồng cảnh báo tiếng giống giận dữ. Tại trong toàn bộ trang viên vang vọng mà lên. Chỉ một thoáng, tất cả phòng bị chiến sĩ đều thôi động dụng cụ đo lường. Phong nhận, hỏa xa, băng thương lưới điện, cung tiễn các loại thế công. Như nước tiết điên cuồng thẳng hướng không trung cái kia lao xuống người. Nhưng mà... không trung người kia chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đều chưa từng sóng động một cái, vờn quanh quanh thân dài đến vài trăm mét tám đầu hắc long lại đều gầm thét ở giữa đồng thời quét. Ngang mà động, bành bành bành cả cái sơn cốc vách núi đều bị oanh tạc. Tất cả thế công tại tám đầu hắc long hình thành năng lượng màu đen gợn sóng hạ tất cả đều trừ khử. Còn vẫn đang điên cuồng kéo lên muốn biến hình thành trạng thái chiến tranh trang viên đều bị oanh. Bay lên không trung, không ít người trực tiếp bị cự long nghiền thành huyết vụ. Vạn lệnh, ngươi dám, trong trang viên, có người phát ra kinh khủng thét dài gầm thét. Một cỗ càng thêm nồng đậm sát khí tại trong trang viên bộc phát. Chỉ một thoáng như khiến cảnh vật chung quanh đều rơi vào hầm băng. Tại sát khí kia bộc phát bên trong, một đạo lấp lóe trường kiếm màu đỏ ngòm phá không mà lên. Xé rách bầu trời xanh, đem dáng mây đều nhiễm được đỏ như máu. Lấy không có gì sánh kịp thiết huyết sát khí cấp tốc xuyên thủng một đầu hắc long. Thẳng hướng không trung dậm chân mà đến vạn lệnh nhàn nhạt nhìn xem trường kiếm màu đỏ ngòm. Ngay ngắn khuôn mặt không giận tự uy. Như có vạn quân lực thân thể như cũ hướng phía dưới dậm chân. Ta vạn lệnh, diệt môn mà đến. Hắn ánh mắt như hải dương, thâm bất khả trắc. Khí tức trên thân thì là giống như chính mà không phải chính. Giống như tà mà không phải tà. Phảng phất chính tà hợp nhất. thần ma đồng thể, tại cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm đâm tới thời khắc. Vạn Lệnh cả người giống như một tôn thần, toàn thân đang phát tán ra đáng sợ quang mang, đem con mắt bao quát, mỗi một sợi tóc đều diệu được trong suốt. Hắn một con mắt bên trong đột nhiên nhảy lên ra chùm sáng màu tím. Cái này nói chùm sáng màu tím chỉ là một cái thoáng. Huyết sắc kiếm quang lập tức trừ khử, chùm sáng màu tím lướt qua chỗ, không khí thiêu đốt thành mảng lớn hỏa diễm, thậm chí xuất hiện một mảng lớn tầng điện ly, điện tương nổ bắn ra từ không trung hạ xuống, một mảnh tận thế thiên tai cảnh tượng, phía dưới chuyển hóa thành chiến tranh hình thái trang viên trực tiếp bị xé nứt. Bất luận cái gì ngăn tại cái này nói chùm sáng màu tím trước đó người tất cả đều bị trực tiếp đốt. Cháy hoa khí, trong trang viên càng là có một đạo gầm thét tiếng kêu thảm thiết gấp rút bộc phát. Thoáng qua kết thúc, kết cả tòa trang viên trực tiếp sụp đổ biến mất, thành một chương màu lam thẻ bài. Hoa khí biến mất, lộ ra dưới mặt đất còn vẫn tồn tại trụ sở dưới đất. Đại lượng điên cuồng nhảy lên trốn thét lên gầm thét cố đô tổ chức thành viên. Tất cả đều sợ hãi hồi hộp nhìn xem không trung cái kia nói toàn thân lấp lánh sáng ngời bóng người. Vạn Lệnh biểu lộ hờ hững, thần sắc băng lãnh, như cao cao tại thượng không có chút nào tình cảm thần trì. Bàn tay duỗi ra, năm ngón tay xòe ra, một chương màu tím thẻ bài tại lòng bàn tay lấp lánh. Hóa thành màu đen gió, huyết sắc mưa, một tay che trời, hô phong hoán vũ, huyết vũ như lợi kiếm, thu hoạch sinh mạng, hắc phong giống như đưa tang khói lửa, đốt cháy hết thảy, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, nếu như ta là địa tinh ngươi sẽ yêu ta sao? Nếu như ta là địa tinh, ngươi sẽ yêu ta sao? Yêu ta sao? Ong ong ong, ong ong ong. Ta là vui vẻ Hàn Điện Công. Ta là vui vẻ Hàn Điện Công Hàn Điện Công. Đường kiếm rất đắc ý. Huýt sáo, ngâm nga bài hát, nháy chớp mắt một cái. Thoáng chốc mắt phải bên trong liền nổ bắn ra một nói màu đỏ laser chùm sáng. Cực nóng kinh khủng nhiệt độ cao bộc phát. Đánh chúng đối diện dày đến nửa mét thép tấm. Xoẹt thép tấm phát ra thiêu đốt mùi gay mũi. Chảy xuống xích hồng dung dịch, vẻn vẹn một hơi thời gian liền bị dung mặc một cái lỗ thủng. Trải qua nhiều lần nếm thử, khối này nửa mét dày thép tấm bên trên, đã có lấy mười mấy nơi lớn chừng trái nhãn dung xuyên lỗ thủng. Đối với màu đỏ laser thẻ uy năng, đường kiếm cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc trước nhìn thấy lão sư Vạn Lệnh trong con ngươi nổ bắn ra uy lực kinh người laser chùm sáng. Đường kiếm còn cảm thấy mười phần khốc huyễn ghen tị. Hiện tại, chính hắn cũng là con mắt thả hồng quang người. Màu đỏ laser nhiệt độ cao tới hơn 6.000 độ. Đơn thể thế công sát thương kinh người. Liền xem như sinh mệnh lực vượt qua 1.000 cường độ thân thể có thể so với thép tấm thẻ sư. Bị nhắm mắt bắn trúng cũng là một bắn một cái hố. Loại này thẻ sát thương hoàn toàn thỏa mãn đường kiếm yêu cầu đại sát tổn thương thẻ bài yêu cầu. Huống chi còn có lợi hại hơn đòn sát thủ át chủ bài màu lam laser hai thẻ. Màu lam laser nháy mắt bộc phát laser nhiệt độ, đạt tới 6 vạn độ trở lên. Ngũ tinh thẻ sư bị điểm bắn trúng đều phải thụ thương. Đương nhiên, loại kia sinh mệnh lực cường giả, chỉ cần đại não không bị điểm bạo. Coi như đầu bị chặt đi xuống, tại chỗ theo trở về, cũng sẽ không tử vong, trái tim vỡ vụn cũng không đáng kể, mà lại đường kiếm cũng có tự mình hiểu lấy. Ngũ tinh thể sư đối với nguy hiểm dự phán cùng năng lực phản ứng, căn bản không có khả năng bị hắn điểm xạ bên trong. Tại còn chưa công kích trước đó, đối phương liền có thể trực tiếp dự phán đến hắn ác ý. Trước đem hắn xử lý, nếm thử xong tân chế làm màu đỏ laser thẻ, đường kiếm thỏa mãn tùy ý tấm thẻ này khôi phục đứng im tại năng lượng trong cơ thể trạng thái. Chương này truyền thừa thẻ lúc này đã bị tế luyện, hóa thành một đoàn năng lượng thể thẻ bài hình thái, tồn tại ở mắt phải của hắn hậu phương bộ vị. Muốn thôi động, chỉ cần đem thể năng thay đổi đến mắt phải là đủ. Truyền thừa thẻ bởi vì là tự thân chế tác lại tế luyện nguyên nhân, lại thêm chất liệu đặc thù, thôi động chỉ cần hao phí tự thân 1/10 tả hữu năng lượng. Nếu là an trí trên dụng cụ đo lường, ngược lại cần hao phí xa siêu gấp 10 năng lượng, cho nên loại này thẻ bài là thích hợp nhất tự thân thể năng phát động thẻ bài. Cũng là vô số thẻ sư truy cầu hy vọng có thẻ bài. Nhưng mà trên thị trường truyền thừa thẻ bài bên sản xuất án, cơ hồ là rất khó tìm kiếm, liền xem như chế thẻ sư hiệp hội bên trong độc quyền, đều rất ít. Loại này thẻ bài nghiên cứu ra về sau, đồng dạng đều làm vì gia tộc, tông môn truyền thừa thủ đoạn, nội tình chỗ, cực ít sẽ công bố tiết lộ ra ngoài. Đường kiếm vuốt vuốt trong tay lục lục âm đao thẻ. Tấm thẻ này bởi vì dính đến 3 loại đầu bút lông, lại trong đó còn bao hàm đỉnh cấp đầu bút lông, sát lục thể. Tế luyện lên có chút khó khăn, ngược lại là còn không có bị tế luyện đến năng lượng hóa nhập thể trình độ. Lục lục âm đao thẻ thẻ trên mặt thẻ văn, tương tự 6 thanh đối ứng giao nhau đao, hình thành Z đồ hình, thẻ văn hàm ý lăng lệ không thể nhìn gần. Đường kiếm thôi động tấm thẻ này bài, thẻ năng nháy mắt tiêu hao 100 điểm, đồng thời 6 thanh phát ra nghiêm nghị băng lãnh phong mang màu đen hơi mờ tiểu đao trôi lơ lửng ở xung quanh người hắn, xoay chậm chậm, ý niệm hơi động, một cây tiểu đao chính là chớp mắt mà ra, hoàn toàn không nhìn thấy phi hành bóng dáng, nghe không được phá không thanh âm. Đối diện dựng đứng trên mặt đất thép tấm, khoảnh khắc đã là bị tiểu đao đâm xuyên, toàn bộ tiểu đao đều xuyên qua mà vào. Đường kiếm xích lại gần thép tấm đi xem, nửa mét dày thép tấm trong nháy mắt bị xuyên thủng ước chừng 30cm dày vết tích. Toàn bộ tiểu đao màu đen khảm vào trong đó, cái này tiểu đao xuyên thủng sát thương cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng luận đơn thể sát thương trình độ hiển nhiên vẫn là không kịp màu đỏ laser. Bất quá lục lục âm đao là truy cầu bên trong khoảng cách phạm vi sát thương, cũng không phải truy cầu đơn thể sát thương. Đường kiếm bàn tay vung ra, 5 ngón tay khẽ động, 6 thanh tiểu đao lập tức tựa như bão kim loại quét ngang ra, đều bộc phát ra dài hơn 1 mét đao khí, khanh âm vang keng. Cả khối thép tấm đều bị cắt chém được phát ra tiếng vang chói tai cùng hỏa hoa. Rất nhanh liền bị cắt chém được thất linh bát lạc vỡ vụn một chỗ vụn sát. Chung quanh mặt đất đều bị cắt chém ra to to nhỏ nhỏ vết đao. Trước mắt ta cũng chỉ bộc phát ra tấm thẻ này năng lực kém nhất hiệu uy năng. Như bộc phát cao nhất có thể hiểu, sát thương phạm vi còn muốn mở rộng. Hẳn là có thể bao trùm phương viên 10 mét. Quả thực là đao khí bắn ra 4 phía. Đáng tiếc ta gọi đường kiếm, thẻ này lại là đao. Không phải đó chính là song kiếm hợp bích, kiếm khí bắn ra 4 phía. Đường kiếm hài lòng thu hồi lục lục âm đao thẻ, xuất ra truyền tin thẻ. Mắt nhìn thời gian, đường kiếm suy tư một lát, bấm lệ nhược ngôn dãy số. 3 ngày trước Lệ Nhược Ngôn liền liên lạc qua hắn, xưng là đến Ngọc Kinh, muốn gặp hắn, bất quá khi đó đường kiếm thực sự bận quá, các loại thẻ bài đều đang nghiên cứu chế tác thời kỳ mấu chốt. Ngay cả đường Mạt Huyên hợp tác mời đều tạm thời chối từ. Lệ Nhược Ngôn bên này hắn cũng là tạm thời trước phơi. Đối phương dù sao cũng là tiểu bối, đường kiếm phơi được ngược lại là yên tâm thoải mái. Hiện tại mọi việc đã xong, đường kiếm cũng quyết định đi gặp những người này. Đường Mạt Huyên bên kia hợp tác cũng có cần phải gặp phải chương trình. Trong tay đối phương có á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ nguyên thủy thẻ bên sản xuất án. Đường kiếm suy nghĩ lần này hợp tác nhìn có thể hay không đem nguyên thủy thẻ bên sản xuất án làm ra. Như có thể lấy được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bên sản xuất án, hắn cũng liền có thể không chút kiêng kỵ cầm á nhân Mỹ thiếu nữ làm thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không nếm thử dung hợp bước phát triển mới cường đại giống loài. Trưởng môn, Đường sư thúc liên hệ ta sau đó gặp một lần. Xem ra hắn bên kia cũng đã làm xong. Ngọc Kinh một nhà bình thường tứ tinh trong tân quán. Lệ Nhược Ngôn tại tiếp vào đường kiếm thông tin về sau. Lập tức đi vào Ngô Thế Hùng gian phòng cáo chi tin tức. Xem ra ta vị tiểu sư đệ này hiện tại là có thời gian rảnh. Hắn ước định ở nơi đó gặp mặt. Ngô Thế Hùng buông xuống quyển sách trong tay, cười nhạt nói, trước đó liền nên để Lệ sư huynh nhắc nhở sư thúc. Trưởng môn ngài cũng tới, Đường sư thúc cũng liền không đến mức phơi chúng ta mấy ngày nay. Ta nhìn nha, hắn hiện tại là thành danh, có giá tử. Lý Băng Tâm nhíu lại đôi mi thanh tú, ở một bên bất mãn lầm bầm. Ha ha ha. Hắn tân sinh nhập học, lại bái vạn lệnh vi sư, bận bịu cũng là lý nên, ta chính là không muốn đánh quấy hắn, xin đừng trách. Ngô Thế Hùng lạnh nhạt cười nói, trưởng môn, Đường sư thúc nói trực tiếp tới chúng ta nơi này, cũng không cần chuyển địa phương. Lệ Nhược Ngôn cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.